màn này chẳng khác nào những thước phim võ thuật hoa ngữ, quả thật là mãn nhãn. Được độ 10 phút thì nữ quỷ yếu thế, phần vì không thể nào tiếp cận được đối phương, phần vì tay không đối địch lại trường thương thì thực sự là khó khăn. Nữ quỷ vừa đánh, vừa phải lui về phía trong nhà thầy Hữu để thủ thế. Thấy thời cơ đã điểm, thầy Hữu ra lệnh cho 4 nam nhân đóng cửa để vị tướng đánh lùa nữ quỷ vào kỳ trận. Thầy Hữu quay sang tôi, giọng gấp gáp. Xòe tay ra mau. Tôi mở bàn tay đưa về phía thầy Hữu. Thầy Hữu lấy con dao nhỏ khứa một đường trên lòng bàn tay của tôi. Máu tươi chảy ra khắp bàn tay. Kế đó, thầy Hữu cầm bàn tay đầy máu của tôi tiến về phía chiếc kỳ lệnh màu vàng rồi họa lên đó một chữ tàu. Thầy Hữu hô to. Huyết nhân thần tử, cùng thỉnh tiên gia, giáng lệnh trợ pháp. Thỉnh! Huyết nhân thần tử, cùng thỉnh tiên gia, giáng lệnh trợ pháp. Thỉnh! Thầy Hữu hô đến lần thứ hai, vẫn không thấy tiếng chuông treo lệnh kỳ rung lên. Thầy Hữu lo lắng ra mặt, mồ hôi chảy ướt đẫm cả lưng áo. Thầy Hữu đánh tiếng cho mẹ tôi. Mẹ tôi hiểu ý chạy lại ngay phía đó. Tay cầm con dao khứa một vệt dài ở lòng bàn tay phải, lấy máu tươi hắt vào lệnh kỳ. Thầy Hữu bắt quyết, hô ngay. Huyết nhân mẫu tử, cung thỉnh tiên gia, giáng lệnh trợ pháp. Thỉnh! Vừa dứt lời thì tiếng chuông ngưng lên dữ dội, âm thanh vang vọng ra bốn bề. Hình ảnh một cậu bé mặc áo tía, đội mũ chuồn chuồn, tay nắm chặt vào cột kỳ lệnh hiện ra trước mắt rõ một một. Cậu ta hai mắt nhắm tịt, một tay bắt quyết ra thể đang tập trung lắm. Vừa lúc đó thì vị tướng quân đã đánh dồn nữ quỷ vào ngay cửa tử của kỳ trận. Ông ta vung thiết thương ngang mình, giơ chân tung một cước trời giáng đánh bật nữ quỷ vào bên trong trận pháp. Thầy Hữu lập tức bắt quyết. Kỳ trận hành ly, thủy hỏa hóa tử, tâm quỷ nhập hình. Hình nhân nữ giữa kỳ trận đột nhiên bốc cháy. Nhưng kỳ lạ, ngọn lửa chỉ xuất hiện thiêu rụi cánh tay trái và hốc mắt trái. Còn lại, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ban đầu, không hề có gì thay đổi. Thầy Hữu rút vội một nén nhang, châm lỗ rổ vào mặt của hình nhân, rồi khoáng ngay với mấy thanh niên. Cắt gà hắt tiết rồi lập tức đem ra sông. Mấy người nháo nhác cắt tiết gà đem hắt vào hình nhân như đang có phần cử động trong đàn lễ. Người thì lên xe máy chuẩn bị đi về phía sông của huyện lỵ. Tôi cùng thầy Hữu ngồi cùng một xe với anh thanh niên nọ. Thầy Hữu nói với lên. Lát nữa, đợi ta ra hiệu thì cậu cầm hình nhân đẩy giúp ta ra phía cửa bể. Chàng thanh niên trong tướng mạo tháo vát đáp ngay. Vâng thưa thầy. Vừa ra đến bờ sông thì thầy Hữu lội ngay xuống dưới con nước đứng nhìn ra phía xa. Tay bắt quyết lẩm nhẩm đọc chú. Từng cơn cuồng phong rú lên liên hồi làm mù mịt đi cảnh vật trước mắt. Trong sự hỗn loạn của đất trời khi ấy thì chỉ còn nghe được tiếng khóc vang ai oán đến tột cùng. Thương thay kiếp phận thân cò, dương gian kiếp tận âm đường chẳng hay. Một lòng đắng mặn chua cay, đời ai thấu khổ kiếp phận nữ nhân. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay Bác Chi đọc có 2 chương thôi, đó là chương 14 và chương 15. Bởi vì 2 chương này thì nó sẽ dài hơn so với những chương trước. Ở những chương trước nhiều khi 2-3 chương cái độ dài của nó chỉ bằng 1 chương của ngày hôm nay thôi. Ngày hôm nay là 2 chương thôi là cũng đã đủ hết thời gian của chúng ta rồi. Vì vậy cho nên Bác Chi đọc có 2 chương ngày hôm nay thôi nha các bạn. Các bạn hãy thông cảm cho Bác nha. Còn những chương tiếp theo Bác sẽ đọc tiếp ở những tập tiếp theo. Với lại đọc cái truyện này thì thật ra không có quá nhiều giọng đọc giống như là truyện Món Quà Đến Từ Cõi Chết, nhưng mà khổ một cái lại là rất là nhiều giọng nam, và đặc biệt xuyên suốt câu chuyện là giọng nói của thầy Hữu. Và để nói ra được giọng nói của thầy Hữu thì Bác phải cố trầm giọng của mình xuống để tạo ra một cái sự khác biệt, cố gắng hết sức có thể để khi các bạn nghe tới đó thì các bạn có thể biết là thì ra cái đó là thầy Hữu đang nói chuyện. Mà mỗi lần mà trầm cái giọng xuống như vậy thì hơi bị mệt, cho nên cũng không cố gắng thêm được nữa. Quay trở lại nội dung ở trong cái câu chuyện ngày hôm nay thì khoan hãy bàn tới những chi tiết khác. Đầu tiên là cái chi tiết mà Bắp rất rất là thích luôn, đó là sự xuất hiện của Mã Chính. Mà bây giờ Mã Chính không có còn là ma là quỷ nữa, mà chính thức là âm thần, là một người có quyền có chức vị ở dưới âm tào địa phủ. Bây giờ Mã Chính quay trở lại để báo ơn cho thầy Hữu, bởi vì ngày xưa thầy Hữu đã trượng nghĩa giúp cho Mã Chính có thể quay trở về cố hương. Thầy Hữu không chỉ giúp Mã Chính quay về cố hương mà còn giúp cho Mã Chính có được hương khói mọi người ở đó thờ cúng Mã Chính nữa, cho nên Mã Chính mang ơn và bây giờ quay trở lại trả ơn. Thì đó là một cái hành động rất là nhân văn mà Bắp cảm thấy rất là thích. Mà khi mà đọc tới đó là tự nhiên nổi da gà, nó không phải là một cái cảm giác nổi da gà khiến cho mình sợ hãi ở trong những câu chuyện ma, mà đó là một cái cảm giác nổi da gà bởi mình cảm thấy cái tình cảm đó nó rất là thiêng liêng và nó rất là hay. Giống như là những cái bộ phim kiếm hiệp mình coi là có thù ác báo nhưng mà có ơn thì cũng sẽ ắt trả. Chứ không phải là phủi tay có ơn xong rồi phủi tay đi luôn á. Nói chơi thôi, mình chỉ nói giả bộ là lần sau quay trở lại giúp thôi, nhưng mà thực ra là mình đi luôn. Không, khi mà Mã Chính biết thầy Hữu gặp hoạn nạn đã không ngừng ngại quay trở lại giúp đỡ. Và trong cái lần đánh nhau với nữ quỷ đó, Mã Chính cũng đã quay trở lại và kéo theo cả âm binh của mình tới để mà trợ giúp cho thầy Hữu. Nhờ sự giúp đỡ của âm thần Mã Chính cũng như cậu bé giám quan nhà họ Nguyễn. Mà cuối cùng thì thầy Hữu cũng có thể đánh bại được con yêu nữ đó. Tuy nhiên trong suốt cái quá trình mà từ khi yêu nữ nó xuất hiện luôn luôn thốt ra những cái lời rất là thê lương, thì chắc chắn là sẽ còn có một cái câu chuyện ẩn đằng sau cái sự thê lương cũng như là sự dữ tợn của con xích diệm quỷ đó. Bởi vì tất cả mọi sự việc xảy ra đều có căn duyên từ trước. Rốt cuộc thì thầy Hữu sẽ thu phục, diệt trừ con xích diệm quỷ đó hay là hóa giải cho nó kiếp số để nó có thể đầu thai chuyển kiếp? Thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo của truyện ma Bắp đọc Nghiệp Âm của tác giả Nguyễn Ngọc Quang, phần 1, tập 5 vào thứ Bảy lúc 9 giờ sáng nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.